mà mình một chút đều không có. Lập tức lửa giận xông lên ngút trời, muốn giết người như người mắc chứng cuồng loạn. Vèo, vèo, vèo. Ba người tiến vào trong đó, đuổi theo Phương Hàn. Mà lúc này Phương Hàn đúng là phát tài, đại phát tài. Hắn đi vào tầng 19 kho báu thiên đình mới chính thức biết được cái gì gọi là kho báu. Bảo bối phía trước căn bản không tính là cái gì. Trong bảo khố tầng 19 không còn có một đám điện thờ, đình thai lầu các, mà là một cái vũ trụ mênh mông không bờ bến. Giống như bầu trời sao trong giới thế tục, vô số tinh cầu thật lớn chính là thay thế cái giá chứa đựng bảo bối. Phương Hàn vừa nhảy vào cửa đá, liền tiến vào trong vũ trụ này. Trong tiếng rào rào, một cái ngân hà rực rỡ hiện ra trước mắt hắn, những tinh cầu cổ xưa mà cực lớn xoay tròn ở trong đó. Lập tức Phương Hàn liền thấy trên một viên tinh cầu rất gần mình dán một tấm phù lục thật lớn, lóe ra kim quang, khí lạnh tỏa ra ngang dọc ước vạn dặm. Mặt trên viết mấy chữ tiên văn cổ xưa: Vĩnh Hằng Thiên Quân cấp cấp như luật lệnh. Phù lục do Thiên Quân tự tay luyện chế. Đây là phù lục dùng để tấn công đột phá cảnh giới. Phương Hàn vui mừng khôn xiết, vươn một tay chụp về phía phù lục. Chương 1294. Thần uy vô lượng. Phương Hàn liếc mắt một cách liền nhận ra phù lục Vĩnh Hằng Thiên Quân cấp cấp như luật lệnh kia không phải là nhỏ, chính là Thiên Quân tự tay vẽ ra. Trong đó ẩn chứa ý niệm đạo thuật vô thượng. Nếu một người thân mang phù lục này có thể triệt tiêu lực lượng của thiên kiếp, tăng lên cảnh giới, đối với tấn công đột phá kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thậm chí thánh nhân, hoàng giả đều có tác động rất lớn. Một đạo phù lục vô giá, nếu cầm trở về cho rất nhiều thánh nhân bối phận cực cao, tích tụ thâm hậu trong vũ hóa sử dụng, bọn họ thực rất có thể sẽ thành tựu hoàng giả. Hoàng giả chí tiên là một cơ sở chính, là cột trụ chống trời trong một môn phái. Hoàng giả trong một môn phái càng nhiều, đệ tử trong môn phái đi ra ngoài nói chuyện càng có thanh thế lớn hơn một ít. Bàn tay to chụp xuống, đạo phù lục kia sinh ra lực kháng cự. Nhưng thần uy của Phương Hàn là cỡ nào? Bàn tay hắn liên tục biến hóa, liền đánh tan hào quang trên phù lục. Sau đó bóc phù lục trên tinh cầu xuống phong ấn bên trong thân thể. Hắn đang định luyện hóa để cảm thụ uy lực của phù lục này. Đột nhiên trong tai vừa động, nghe được tiếng động ở phía sau. Biết là đám người Hy Hoàng đuổi tới. Đáng giận, mấy người này đuổi tới đây rồi, ta không thể thuận lợi thu pháp bảo. Nếu tiếp tục thu là Hy Hoàng có thể điều động nguyên khí bên trong bảo khố, khó tránh khỏi một hồi áp chiến. Ta phải lập tức đi lấy tàn phiến tạo hóa thần khí, chạy ra khỏi thiên đình. Trong thời gian chờ đợi đại chiến thiên đình chấm dứt, luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí. Sau khi thực lực tăng mạnh thì thiên quân cũng không thể dễ dàng sát hại được ta. Phương Hàn thoáng suy nghĩ biết mình nên làm như thế nào. Hắn không quan tâm tới rất nhiều pháp bảo trên tinh cầu nữa, mà bay thẳng về phía chỗ sâu trong bảo khố. Từng cái tinh cầu bay lùi về phía sau. Vô số pháp bảo đan được mạnh mẽ bay tới bay lui trong cảm quan của hắn. Nhoáng qua. Phía trên một số tinh cầu thật lớn còn có linh mạch thánh giai, có tiên khí vương phẩm, thậm chí có cả tiên đan thánh phẩm. Những pháp bảo mạnh mẽ ở bên ngoài gần như là ở bên trong này tùy ý có thể thấy được vô số. Đây là kho báu của thiên đình, là một bảo tàng tinh hoa cường đại nhất trong thiên giới. Nhưng hiện tại Phương Hàn đã không có năng lực đảo ánh mắt qua là thu lấy. Bởi vì những bảo vật này đều mạnh mẽ, muốn thu phục phải phí thời gian và pháp lực nhất định. Hơi chút trì hoãn đám người Hy Hoàng đuổi theo kịp, lại phải tốn thời gian ác chiến một hồi. Pháp bảo bên trong bảo khố, cho dù bất cứ tiên khí vương phẩm mạnh mẽ gì đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là tàn phiến tạo hóa thần khí cỡ tinh cầu kia, chiếm được nó so với bất kỳ pháp bảo gì đều trọng yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên dù như thế, Phương Hàn dùng cánh tự do trong truyền thuyết cấp tốc phi hành. Lúc nhìn thấy những pháp bảo linh mạch thánh giai, tiên đan thánh phẩm kia, hắn cùng thầm tiếc rẻ. Đó là tử ngọ vương lô, đan lô tiên khí vương phẩm, giá trị không nhỏ. Nếu ta thu được, luyện chế các loại đan được không thành vấn đề. Nghe đồn đan lô này còn có thể tự động hấp thu tinh hoa trong thiên địa, tự mình ngưng tụ thành đan dược. Tuy nhiên ta hàng phục nó phải cân thời gian 3 lần hô hấp, không đủ thời gian. Phương Hàn nhìn một đan lô đặt trên tinh cầu, trong lòng thở dài. Bay qua kia lại là một quả tiên đan thánh phẩm, công hiệu không dưới chư thiên quân vương đan. Đáng tiếc ta thu cũng phải mất thời gian 2 hô hấp. Bay qua một viên đan được, hắn lại thở dài. Nhiều bảo bối mạnh mẽ như thế, nếu toàn bộ đều dọn sạch đưa vào trong kho báu Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Môn tu dưỡng chừng ngàn năm, lập tức có thể trở thành đại giáo đệ nhất tiên giới. Ngoại trừ không có thiên quân, tổng hợp lại thực lực phải vượt hơn xa Thần Châu tỉnh thổ, Hoàng Phủ thế gia, Mục Giã thế gia. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có thể lấy mắt mà nhìn. Không vội không vội, chờ ta chiếm được tàn phiến tạo hóa thần khí, mấy thứ này đều là của ta. Sớm hay muộn có một ngày đều là của ta. Phương Hàn tự an ủi chính mình. Trong lúc đó tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn suy tính quả thực làm cho tốc độ của mình đạt tới cực hạn. Thoáng cách liền có thể xuyên qua 10 vạn đại châu thiên giới, ngao du bát hoang lục hợp, hải dương bao la. Lực lượng của cánh tự do vỗ một cái, hạng người như Hoàng Phủ đại đạo chỉ có thể theo sau mông hít bụi, bóng dáng đều nhìn không thấy. Vô số pháp bảo mạnh mẽ trôi qua bên cạnh hắn. Mỗi một loại phù lục đan được này bất cứ loại nào truyền ra ngoài đều sẽ làm cho rất nhiều đại giáo vô thượng phát điên cuồng. Nhưng hiện giờ Phương Hàn chỉ có thể buông tha cho. Tàn phiến tạo hóa thần khí càng ngày càng gần, ta đã nhìn thấy. Phương Hàn càng bay, tinh thể thần quốc toàn thân, chí bảo tam thập tam thiên đều nhộn nhạo sôi lên. Quả thực là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân như không phải của mình. Mỗi một tinh thể nhỏ bé nhất đều hưng phấn như sắp bùng nổ. Trong ánh mắt hắn ông một cách liền thấy được, ở phía trước trong một mảng vách tường thời gian trong suốt phong tỏa, hiện ra một tinh cầu hình chứng vô cùng to lớn. Chính là tinh cầu này khiến cho toàn thân Phương Hàn nhiệt huyết sôi trào, khiến cho trong lòng hắn đều có một loại cảm giác như sắp bùng nổ, hít thở không thông. Đây là tàn phiến tạo hóa thần khí. Một khối tàn phiến tạo hóa thần khí bằng cỡ móng tay là đã có thể sinh ra uy lực không gì sánh kịp. Hiện tại lại bằng co một cái tinh cầu, lực lượng có thể lớn tới mức nào? Sau khi luyện hóa sẽ vượt qua Sa Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương, sẽ tiếp cận thiên quân vô hạn chăng? Trong lòng Phượng Hàn đang kích động tới đỉnh điểm, đột nhiên tỉnh táo lại, tiến vào một loại trạng thái niết bàn. Tâm tình thông thoáng thanh thản, không còn lưu lại dấu vết gì. Đây là năng lực của hắn. Càng là tới thời điểm cuối cùng càng là bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến bất luận kẻ nào đều không có năng lực nhìn thấu hắn. Giờ khắc này hắn thật giống như một pho tượng thần đứng sừng sững trong dòng sông thời gian đã ước vạn năm. Tay hắn đánh ra đạo đạo thủ pháp phong ấn, lập tức tam thập tam thiên tạo hóa thân quyền đánh trên vách tường trong suốt kia. Ầm, vách tường trong suốt phong tỏa kia cho dù là hoàng giả đều không thể mở ra, nhưng dưới tạo hóa thần quyền của Phương Hàn liền sụp đổ. Rất nhiều tinh thể nổ tung, thực không ngờ kết cấu có một chút tương tự với tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Mỗi một tinh thể bị phá hủy đều hiện ra trạng thái long lân, bên trong đều áp xúc hư ảnh của 10 vạn đại châu thiên đình thiên giới. Đây là vách tường trong suốt phong ấn thần bí nhất, là tấm chắn thế giới cổ xưa nhất của thiên giới, bị Phương Hàn thi triển ra tạo hóa thần quyền đánh vỡ. Vừa đánh tan, bên trong tàn phiến của tạo hóa thần khí liền lộ ra. Thân thể Phương Hàn lập tức tấn công đột phá, mỗi một tia khí tức tiến vào trong đó, lực lượng của Phương Hàn liền gia tăng lên một phần. Thiên địa nhất thể cánh cửa, Phương Hàn gần như là không một chút nghĩ ngợi, ý niệm vừa động, toàn bộ tinh thể thân quốc của thân thể nổ tung, tinh thể hóa thành dòng sông lan rộng, ở trên không trung liền hợp thành một môn hộ, cùng loại với tồn tại của. Đây là hắn khổ tu rất nhiều năm, tìm hiểu huyền bí vô thượng của linh hồn lạc ấm của. Môn hộ hiện hiện ra dưới trấn áp của cảnh giới thiên địa nhất thể. Rốt cuộc chí bảo tam thập tam thiên hiện ra ở bên trong hư ảnh của. bắt đầu cắn nuốt tàn phiến tạo hóa thân khí tinh cầu này. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 32 tiếng nổ vang. Tất cả chí bảo tam thập tam thiên không hẹn mà cùng tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm. Lực lượng cường đại tấn chức, tinh thể thần quốc của Phương Hàn lại lần nữa được tạo hóa thần khí thanh tẩy. Hắn đắm chìm trong tạo hóa thần khí, nắm giữ số mệnh, suy tính vận mệnh. Đồng thời những tạo hóa thần khí kia thanh tẩy Phương Hàn. Tất cả pháp bảo trên người hắn đều được thanh tẩy một lần. Nhất là bát bộ phù đồ, cùng với nhiễm huyết y, đồ đằng quán. Hai kiện tiên khí thánh phẩm tổn hại này, dường như bên trong đều đang chữa trị, bên trong bị trấn áp bởi cảnh giới thiên địa nhất thể của Phương Hàn. Thêm tạo hóa khí đưa vào, tiên khí thánh phẩm cũng có thể được thấm nhuần thật lớn. Tinh cầu tàn phiến tạo hóa thần khí thật lớn đang chấn động, bị Phương Hàn đấn tới chấn động trời long đất lở. Toàn bộ không gian đều rung chuyển, đều sắp sụp đổ, hủy diệt bất cứ lúc nào. Phương Hàn dùng hết toàn lực, hóa thân thành cánh cửa muốn cắn nuốt luyện hóa tinh cầu, nhưng tinh cầu này quá lớn. Hơn nữa tàn phiến tạo hóa thần khí là vật chất không lồ thần diệu cứng rắn nhất trong thiên địa. Cho dù là một chút xíu cũng có thể đè ép chết người ta. Hiện tại muốn cắn nuốt một viên tinh cầu này còn khó khăn hơn so với đánh bại Hy Hoàng. Cũng may trong quá trình Phương Hàn cắn nuốt không ngừng lớn mạnh, chí bảo tam thập tam thiên đang cấp tốc mấp máy. Sau khi tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm cũng không ngừng lại chút nào, còn đang mãnh liệt tấn chức. Dần dần liền hiện ra dấu vết đại đạo, khí tức vương giả mà tiên khí vương phẩm mới có. Chí bảo tam thập tam thiên tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm, chẳng những cần tàn phiến tạo hóa thân khí để bù lại, còn cần đại lượng pháp tắc hoàng giả, pháp tắc chí tiên. Cũng may Phương Hàn sớm có chuẩn bị, cắn nuốt rất nhiều tiên khí vương phẩm cùng hoàng giả. Hơn nữa trong 3.000 năm tu luyện cùng Phục Cửu Mâu đã đấn xuất ra không biết bao nhiêu pháp tắc chí tiên. Còn lợi hại hơn chính là Quân Thương Sinh còn chưa có luyện hóa, người này đã tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Trên người pháp tắc hoàng giả không biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa ở sâu trong cơ thể hắn, dường như còn ẩn chứa pháp tắc thiên quân chưa có thức tỉnh. Hiện tại Phương Hàn thời điểm hấp thu tạo hóa thần khí, đã bắt đầu luyện hóa hắn, thu lấy pháp tắc vô biên vô tận trên người hắn. A a, Quân Thương Sinh gào lên thảm thiết. Linh hồn hắn ở trong đồ đằng quán xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, thấy được hành động của Phương Hàn. Hắn không khỏi tuyệt vọng kêu gào: Quân Thương Sinh, hẳn là ngươi rất tuyệt vọng. Bây giờ ngươi mới biết hoàn toàn không thể tranh phong cùng ta đi. Ta luyện hóa tinh cầu tàn phiến tạo hóa thân khí này, chém giết Thẩm Phán Thương, Hy Hoàng, sau đó tìm hiểu Thiên Quân Đạo. Hiện tại ít hẳn ngươi đã biết ta là người tiếp cận Thiên Quân nhất. Cứ tuyệt vọng đi. Ý niệm của Phương Hàn mạnh mẽ công kích xuống, phá tan ý niệm của Quân Thương Sinh thành mảnh nhỏ. Linh hồn hắn dường như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đừng, không cần giết ta, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, làm con chó của ngươi, đừng luyện hóa ta. Quân Thương Sinh khuất phục rồi, hắn sợ hãi rồi. Đối mặt với uy thế của Phương Hàn như thế, hắn biết tất cả phản kháng của mình đều là phí công. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Nanh Hoàng, Sinh Hoàng, các ngươi cũng ra đi. Một tia tinh khí pháp tắc, linh hồn lạc ấm cuối cùng của các ngươi đều để cho ta luyện chế chí bảo tam thập tam thiên trở thành tiên khí vương phẩm đi. Tư ảnh Sinh Hoàng, Nanh Hoàng cũng hiện ra. Phương Hàn, ngươi dám giết ta, tội đáng chết vạn lần. Sinh Hoàng vừa ra tới, nói ra lời chính nghĩa, nhưng trong nháy mắt liền nhìn thấy Phương Hàn đang hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí. Quả nhiên là khinh nhờn tạo hóa. Ngươi tại hạ giới hủy diệt ta một cái phân thân kim tiên. Ha ha, thì ra trước đây ở hạ giới, ý niệm của đứa con tai nạn thiên quân buông xuống, không ngờ là ngươi. Sinh Hoàng, hiện tại chết đi. Phương Hàn không chút thương tiếc, tung một chưởng hoàn toàn đập nát tất cả ý niệm của Sinh Hoàng, đánh nhốt vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Khí tức Sinh Hoàng hoàn toàn bị tiêu diệt, linh hồn lạc ấm đều không còn. Nanh Hoàng trông thấy một màn như vậy, rốt cuộc mất đi tất cả năng lực phản kháng, không còn chút dữ tợn, quỳ gối bình thường trên không trung. A, chương 1295, toàn bộ giết chết, tha ta đi. Nanh Hoàng quỳ xuống hướng về phía Phương Hàn liên tục đập đầu. Hiện tại rốt cuộc hắn đã biết Phương Hàn là một hung thần, ngay cả Sinh Hoàng đều giết, khẳng định sẽ không buông tha hắn. Hiện tại đi vào bảo khố thiên đình hấp thu tàn phiến tạo hóa thân khí. Đây là khinh nhờn tạo hóa, phạm vào đại kỵ của thiên đình. Tạo hóa đều dám khinh nhờn, thì Nanh Hoàng đã biết Phương Hàn người này còn vô pháp vô thiên hơn cả trong tưởng tượng của mình. Giết hắn quả thực là chút chuyện nhỏ, không có gì không dám. Không nghĩ tới Nanh Hoàng ngươi cũng có một ngày quỳ xuống, tuy nhiên đã muộn rồi. Phương Hàn cũng không thèm nhìn tới, bắn ra một chỉ. Nanh Hoàng quỳ trên mặt đất đột nhiên bùng nổ, nổ tung, sau đó linh hồn hoàn toàn biến mất trong vô hình, rốt cuộc không nhìn thấy dấu vết gì. Một thân tinh khí pháp tắc của hắn đánh nhốt vào chỗ sâu trong chí bảo tam thập tam thiên. Ầm ầm ầm ầm. Chu Thiên Nghi trong chí bảo tam thập tam thiên đầu tiên biến thành tiên khí vương phẩm. Quân Thương Sinh cũng kêu thảm thiết liên tục, bị vây ở giai đoạn điên cuồng cuối cùng. Phương Hàn không lưu tình chút nào, lục tử chân ngôn công kích ra, nổ nát toàn bộ trí nhớ của hắn. Linh hồn thoáng cách hóa thành hư vô. Quân Thương Sinh cường giả thiên quân truyền thế, hoàn toàn tan thành mây khói. Hết thảy thần thông, thủ đoạn, pháp thuật, lĩnh ngộ về đạo thuật, toàn bộ đều bị Phương Hàn hấp thu. Pháp tắc chí tiên minh mông vô cùng vô tận. Hoa văn đại đạo thiên địa đồng thọ toàn bộ đều rót vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Phối hợp cùng cánh cửa hóa thân của Phương Hàn. Lập tức ngay lúc đó, hóa thiên giáp kình thiên trụ. Mấy kiện chí bảo lại tấn chức thành tiên khí vương phẩm. Tinh cầu tàn phiến tạo hóa thần khí kia lại run rẩy, dường như sắp bị nuốt vào trong hư ảnh cánh cửa. Lực lượng của Phương Hàn đã tăng lên gấp bội. Vận chuyển tạo hóa, thần khí thêm thần, pháp tắc đan vào, đại đạo vô cùng. Phương Hàn quát lên một tiếng, lại thét dài. Tức thì bốn phía không gian trên bầu trời vỡ tan. Trong mơ hồ vô số tinh khí từ trong cơ thể bột phát ra, biến thành từng con rồng lớn. Qua suy diễn lại biến hóa, ngưng tụ thành từng cái pháp tắc hoàng giả chí tiên thô to. Đây là pháp tắc từ bản thân hắn sinh ra, thô to, mạnh mẽ hơn so với Quân Thương Sinh. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm tế luyện đến một tia tinh khí cuối cùng của Quân Thương Sinh, đột nhiên ngay lúc đó, hiện ra một đạo khí minh mông mạnh mẽ đến từ viễn cổ. Phương Hàn liền thấy được một đạo cầu vồng màu trắng ngủ say đã lâu. Khí tức so với một lóng tay của Miêu Lê Thiên Quân kia đều phải mạnh hơn rất nhiều, đang tấn công hướng tới mình. Đây là một đạo pháp tắc thiên quân còn không có thức tỉnh, cơ hội tốt. Chờ chính là giờ khắc này, chiếm được pháp tắc thiên quân này. Ta luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm có thể còn lớn hơn nữa. Một đạo pháp tắc thiên quân quả thực là tương đương với huyết tế vô số hoàng giả. Phương Hàn hết sức vui mừng, một đạo tinh khí bao bọc lại áp xúc. Chấn áp xuống. Trong nháy mắt đạo pháp tắc thiên quân thức tỉnh kia đã bị áp chế xuống. Thuận thế hắn đánh nhốt vào chí thiên môn trong chí bảo tam thập tam thiên. Ầm ầm, chí thiên môn không ngừng lưu chuyển tiếp nhận pháp tắc thiên quân này. Tinh khí khổng lồ lại lần nữa bùng lên. Thiên cung thiên thai thiên ngẩn. Không biết bao nhiêu hư ảnh dường như thong thả cưỡi ngựa xem hoa. Phía trên hoa văn, thơ ca, khí tức của chí tôn va chạm mà sinh ra từng đạo ý niệm hoàng giả lóe ra không ngừng. Thành tựu tiên khí vương phẩm. Vốn, chí thiên môn muốn luyện chế thành tiên khí vương phẩm khó khăn nhất. Chỉ có đợi cho tất cả chí bảo đều biến thành tiên khí vương phẩm, mới có thể cuối cùng tấn chức. Thế nhưng hiện tại nhờ nuốt đạo pháp tắc thiên quân kia liền hoàn toàn thăng cấp. Pháp tắc thiên quân phá vỡ quy tắc thông thường, bởi vì đạo pháp tắc này đã không thuộc về tiên nhân. Ông, chí thiên môn thoáng cách biến thành tiên khí vương phẩm. Chí bảo tam thập tam thiên tấn chức nhanh thêm. Trong lúc tinh cầu tàn phiến tạo hóa thần khí kia đang run rẩy, một cách thêm một cách bùng nổ tấn chức. mà tinh cầu tàn phiến bị Phương Hàn cắn nuốt liên tục rốt cuộc sinh ra vết nứt nẻ. Trừ Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên Tấn chức ra, đạo thuật của Phương Hàn cũng được trải qua tôi luyện, đột nhiên tăng mạnh vùn vụt, mỗi một kiện pháp bảo đều gần như được tiến bộ nhảy vọt, uy lực lớn hơn rất nhiều so với trước. Nhất là một thân tinh thể thần quốc, từng hạt đều diễn biến ra 10 vạn đại châu thiên đình. Thậm chí rất nhiều cảnh tượng địa vực hoang dã hiện ra như thật thể. Hơn nữa trong lúc tinh thể thần quốc lưu truyền, bên trong nó không ngờ đồng thời xuất hiện hư ảnh của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên cùng rất nhiều pháp bảo. Dung như là tinh thể thần quốc của hắn có thể phục chế pháp bảo. Ở thời điểm Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, tinh thể thần quốc của hắn cùng luyện hóa. Sau khi rất nhiều tàn phiến hóa tan vào trong tinh thể thần quốc, bổ sung cho sức lượng, phối hợp cùng cảnh giới thiên địa nhất thể của hắn, hắn nhận được lợi ích còn muốn nhiều hơn so với Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Bởi vì Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên cũng không có cảnh giới thiên địa nhất thể, mà thân thể hắn lại là chính tông thiên địa nhất thể, càng dễ dàng dẫn tới cộng minh của tàn phiến tạo hóa thân khí, thu được tiêu hóa. Hiện tại thân thể hắn mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Nếu lúc này ra ngoài, chỉ sợ cho dù gặp lại một ngón tay cách không của Miêu Lê Thiên Quân, cũng không thể tổn thương mảy may tới thân thể hắn. Lúc này thân thể, pháp lực, đạo thuật của hắn đều đã hoàn toàn vượt qua Hy Hoàng, thậm chí là Thẩm Phán Thương. Ầm ầm, tàn phiến tạo hóa thần khí bằng cỡ tinh cầu kia, vết nứt trên mặt rốt cuộc mở rộng, sau đó nổ tung vỡ tan, mảnh vỡ thật lớn bay lại phía Phương Hàn. Ta muốn làm cho thiên quân đều không thể giết ta. Ta muốn ở tương lai không lâu, tấn công đột phá thiên quân đạo vô thượng, trèo lên lực lượng đỉnh phong trên thiên giới này, vượt thoát Kỳ Ngô muội, sống thêm một cách hỗn độn. Phương Hàn ngửa mặt lên trời gào lên. Toàn bộ những mảnh vỡ này đều hút vào thân thể. Trong cơ thể càng nhiều tinh thể tạo hóa cuồn cuộn chạy lồng lên, khiến hắn chống đỡ đến gần như sắp bùng nổ. Thiên địa đồng thọ, cảnh giới thiên địa đồng thọ, tấn công đột phá, chân chính dẫn phát thiên kiếp cho ta tấn chức. Thiên địa này không bị hủy diệt, ta sẽ bất diệt, nhật nguyệt không hư nát, ta sẽ bất hủ, ta có được thọ mệnh vô cùng vô tận sánh ngang cùng thiên địa. Lực lượng thật lớn xuyên qua thân thể Phương Hàn vô cùng thư sướng, lần nữa biến hóa trở lại thân thể của chính mình. Tàn phiến tạo hóa thân khí cỡ tinh cầu kia còn lại một phần lớn ở trong cơ thể chưa có luyện hóa. Cách này phải đợi về sau dần dần hóa tan luyện hóa mới có thể hoàn toàn hấp thu. Tuy nhiên hiện tại, hắn cũng có đủ vốn để tấn công đột phá cảnh giới thiên địa đồng thọ. Tăng cao cảnh giới có thể cất chứa lực lượng càng nhiều. Cùng giao đấu người có cấp độ như Thẩm Phán Thương, Hy Hoàng, nếu cảnh giới không đủ sẽ tạo thành khuyết điểm chí mạng. Thậm chí giao đấu cùng thiên quân mà cảnh giới không đủ sẽ bị áp chế triệt để, chết uổng mạng. Kiếp vân xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, khí tức khủng bố từ trên không trung ập xuống đến vô ảnh đi vô tung. Đúng lúc này, dường như cả một cách ma giới đều xuất hiện bên trong kiếp vân. Đây chân chính là đại kiếp, một tầng kiếp số cuối cùng của tiên nhân, đại kiếp nạn của thiên địa đồng thọ. Vượt qua độ kiếp là chân chính thọ cùng trời đất, không đổ qua được lập tức tử vong. Chính là tàn khốc như thế. Không xong. Ngay thời điểm trên đầu Phương Hàn sinh ra kiếp vân, Hy Hoàng, Hoàng phủ đại đạo, tai Hoàng xông vào, liền thấy được một màn này. Hy Hoàng biến sắc. Thì ra mục đích của hắn là tàn phiến tạo hóa thần khí. Hiện giờ hắn bắt đầu luyện hóa tàn phiến tạo hóa thân khí này là tiên vương lưu lại, làm kỷ niệm, ai cũng không được pháp động tới. Hắn lớn mật như thế, đó là thiên địa ma kiếp, thiên địa cổ ma sẽ hiện ra. Hắn là đang độ kiếp. Một khi vượt qua độ kiếp, luyện hóa tất cả tàn phiến, hắn sẽ chân chính trở thành đệ nhất nhân dưới thiên quân. Ngay cả ta cũng không là đối thủ của hắn, thiên địa sẽ trở thành biển máu. Hy Hoàng quả thực đã nhìn ra hết thảy đều vượt khỏi tầm tay của mình. Không thể tưởng được mục đích cuối cùng của Phương Hàn lại là thế này. Hiện tại lực lượng trên người Phương Hàn đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nếu lão không vận dụng lực cấm pháp của thiên đình, đức khoát không áp chế được hắn. Bị hắn đánh cho bị thương cũng không chừng. Đúng vậy, không thể để hẳn tấn chức thua lúc hẳn độ thiên kiếp lấy mạng của hắn. Tai hoàng thấy được cơ hội, thân thể biến thành một cổ tai nạn khí phóng vọt lên. Phong thân thạch bi mờ rộng biến thành một cầu đá thông thiên tiến hành công kích về phía Phương Hàn. Đâu biết rằng, hai mắt Phương Hàn như điện xạ bắn lại đây. Búp một tiếng, cái cầu đá do phong thần thạch bi biến thành liền búp hơi lên. Biến thành rất nhiều thạch phù, trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn. Phong thần thạch bi tồn tại từ thời thái cổ này liền bị Phương Hàn đoạt lấy. Tai hoàng cũng giữ không được. Tai hoàng cẩn thận. Hy hoàng vừa thấy, sắc mặt đại biến, trên tay hiện ra một vầng mặt trời chói chang, chậm rãi nghiền ép xuống Phương Hàn. Lúc này mới ra tay giải cứu, đã muộn rồi. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe sáng. Đoàn mặt trời chói chang của Hy hoàng kia liền biến thành chân hòa cuồn cuộn, nứt toang ra giữa thiên địa. Hắn chỉ dùng ánh mắt đã đánh tan công kích của Hy hoàng. Hiện tại công kích của đệ nhất hoàng giả trong thiên địa ở trong mắt hắn căn bản không tính là gì. Tai hoàng, ngươi hôm nay cũng chết đến nơi rồi. Không nên trốn tránh, dung nhập vào trong pháp bảo của ta không hề đau đớn đâu. Phương Hàn đánh tan thế công của Hy hoàng. Vèo một cái, thân thể biến mất rồi hiện ra trước mặt Tai hoàng. Lúc này Tai hoàng đã quá sợ hãi, mất đi phong thần thạch bi, đang muốn tế ra pháp bảo lợi hại hơn để chiến đấu. Thế nhưng khí tức mạnh mẽ đã xuất hiện trước mặt hắn. Đúng lúc này, một màn khắc thật sâu trong đầu hắn suốt đời khó quên. Chương 1296, toàn bộ giết chết. 2. Thân thể Phương Hàn cao ngất hiện ra trước mặt hắn, khí tức như ma thần kia, còn có kiếp vân thiên kiếp trên đỉnh đầu hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Thiên kiếp còn đang không ngừng giáng xuống, vô số vị cổ ma thiên địa xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn không ngừng phóng ra ma vân. Ma trảo sắc bén cấu xé thân thể hắn nhưng lại không một chút sức mẻ. Tất cả kiếp số không thể thêm vào thân. Thần lôi đến từ khai thiên tích địa đánh trên thân thể Phương Hàn cũng không có tạo thành một chút vết thương nào. Đây là vạn kiếp bất diệt chân chính. Trải qua vạn kiếp không thể ma diệt. Đại kiếp nạn của thiên địa đồng thọ bị hoàn toàn dẫn phát chút xuống oanh kích trên thân thể Phương Hàn. Nhưng căn bản hắn không bị chút ảnh hưởng nào. Ra tay vẫn cực kỳ lợi hại như trước, một quyền đánh ra ầm. Toàn thân Tai hoàng đều gãy đoạn, bị một quyền đánh nổ tung. Máu tươi tung tóe đầy trời. Nhất tuyến sinh cơ. Trọng sinh bí pháp. Tai hoàng không hổ là giáo chủ vô thượng của đại giáo Thái Nhất Môn. Toàn thân bị đánh nổ tung trong nháy mắt ngưng tụ lại. So với vừa rồi càng cường đại hơn. Trên đầu của hắn hiện ra bóng ảnh của tai nạn thiên quân, rồi người và thiên quân hợp lại làm một. Không ngờ biến thành một cổ thần tai nạn, trên đầu mọc một cái sừng màu trắng, chân cưới trên lưng con voi đen. Phương Hàn, để ta nhìn lại xem ngươi rốt cuộc lợi hại tới đâu. Tai hoàng điên cuồng hét lên. Thế nhưng khi hắn vừa mới quát dứt lời, thân thể của Phương Hàn đã lần nữa va chạm lại đây. Bàn tay to xuyên phá một số phòng tuyến bắt lấy tứ chỉ của hắn. Xoạt một tiếng, thân thể hắn bị xé thành mấy mảnh. Một giáo chủ đại giáo vô thượng bị tươi sống xé xác. Tai hoàng bị xé tan lại tiếp tục phân hóa. Mỗi một khối đều biến thành hình thể của bản thân bắt đầu chạy trốn. Hiện tại đại giáo chủ vô thượng này đã hoàn toàn triệt để sợ hãi Phương Hàn. Rống. Phương Hàn giống to một tiếng. Thân thể Tai hoàng đang chuẩn bị chạy trốn liền nứt ra. Bên trong có rất nhiều pháp bảo bay ra. Nguyên khí linh mạch thiên mạch phù văn. Thậm túi pháp bảo đều bị lôi ra. Hai kiện pháp bảo ước chừng là tiên khí vương phẩm hiện ra. Tai hoàng thân là giáo chủ đại giáo vô thượng Thái Nhất Môn, trên người tất nhiên không thiếu pháp bảo. Hai thứ tiên khí vương phẩm này là một thanh thần kiếm hai lưỡi. Chính là bảo vật đanh chấn thái cổ của Thái Nhất Môn. Thư hùng kiếm. Một chống một mái. Âm dương tương đối. Xuất ra có thể diễn biến ra thái cực, dẫn xuất ra vạn vật. Lực lượng mỗi một thanh kiếm đều không dưới Huy Hoàng nhận. Song kiếm hợp bích có thể chu sát vạn hoàng. Đáng tiếc là Tai Hoàng biết đôi bảo bối này không phải là đối thủ của Phương Hàn cho nên từ đầu cũng không xuất ra. Sợ bảo bối bị tổn thương. Nhưng hiện tại hắn cũng không thoát khỏi kết cục phải tan biến. Hấp, thân thể Phương Hàn bành trướng lên. Khí tức Tai Hoàng và toàn bộ pháp bảo của hắn đều tiến vào trong thân thể hắn. Tai Hoàng liên tục kêu thảm nhưng cũng không làm gì được. Cuối cùng hắn phát ra tiếng giống lồng lộn như phát điên. Phương Hàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nguyện rủa ngươi. Giọng nói im bặt, hắn đã chết. Giáo chủ của đại giáo vô thượng, trưởng môn thái nhất môn cứ như vậy mà bị Phương Hàn nuốt sống. Nuốt xong trưởng giáo chí tôn của thái nhất môn, Phương Hàn ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thiên kiếp trên người càng nông đậm hơn. Từng luồng khí huyền hoàng giống như máu chảy xuôi thanh tẩy thân thể hắn. Huyền hoàng huyết. Hy hoàng chấn động, vừa định ra tay nhưng thấy dòng khí huyền hoàng màu máu thì không khỏi liên tục lui lại phía sau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên kiếp của hắn không ngờ lại xuất hiện huyền hoàng huyết thanh tẩy. Huyền hoàng huyết. Hoàng phủ đại đạo suýt nữa bị dọa chết. Không có khả năng. Chẳng lẽ hắn thăng cấp lên thiên quân? Lão tổ tông nhà ta, Hoàng phủ Bi Ngạn vào thời điểm thăng cấp lên tiên khí thánh cấp, thiên kiếp cũng rơi xuống huyền hoàng huyết tiến hành thay tẩy. Nghe đồn rằng huyền hoàng huyết này chính là chuyện thần bí nhất trong thiên địa. Do huyền hoàng khí sát phạt nhất, hóa tan vạn vật ngưng kết mà thành. Mỗi một tia này có thể xé tan hoàng giả thiên địa đồng thọ. Thân thể trải qua sự tẩy rửa của huyền hoàng huyết thì có thể vô địch nhất thiên hạ. Thậm chí trải qua kiếp nạn thiên địa đại tan biến. Không phải sợ. Khi hoàng hét lớn một tiếng, huyền hoàng huyết của hắn không nồng đậm. Nghe đồn huyền hoàng huyết bên trong thiên quân kiếp sôi trào, hóa thành huyền hoàng huyết lôi. Tan biến từ trong thiên địa. Tam tai cửu nạn hiện ra toàn bộ trong thân thể. Hắn bởi quá mạnh mẽ, lại vừa đoạt được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí cho nên mới có thể khiến huyền hoàng huyết ngưng tụ lại trong thời gian ngắn ngủi. Tẩy rửa thân thể khiến cho thân thể thêm chắc chắn tuy nhiên cũng phi thường khủng bố. Một khi tẩy rửa thành công thân thể hẳn sẽ mạnh mẽ tới mức trước nay chưa từng có. Vậy phải làm sao bây giờ? Hy hoàng chẳng lẽ cứ nhìn hắn độ kiếp sao? Hoàng phủ đại đạo vội vàng nói. Chẳng lẽ phải triệu hoán thiên quân? Chỉ sợ không được. Trước mắt thiên đình gặp đại nạn. Bảy đại thần đế viễn cổ không ngờ thúc sụp cự phủ của thủy tổ thánh vương tạo hóa thần khí đột kích. Rất nhiều thiên quân trong thiên đình đều phải áp chế phong ấm chung kết thánh vương. Vừa đối kháng với địch nhân. Căn bản không rảnh để phân thân. Ta chỉ có thể triệu hoán thẩm phán thương tới. Hợp lực hai người phong ấm ma đầu Phương Hàn này. Trấn áp sâu trong thiên đình. Sau đó đợi tới khi thiên đình xử lý xong nguy cơ mới để thiên quân tới giết hắn. Thần niệm của Hy Hoàng lói lên. Hừ, Hy Hoàng, ngươi và thẩm phán thương muốn cùng giết ta. Ta hoan nghênh vô cùng đó. Các ngươi hiện tại không dám phát động công kích với ta. Sợ huyên hoàng huyết bên trong thiên kiếp của ta sao? Tốt tốt lắm. Các ngươi không dám giết ta thì ta sẽ giết các ngươi. Hy Hoàng, ngươi tự xưng là cổ hoàng đệ nhất của thiên đình. Thiên quân cùng không thể giết ngươi. Hôm nay ta muốn nhìn xem ta có giết được ngươi hay không. Phương Hàn đột nhiên xoay người lại. Sau khi nuốt thư hùng kiếm của Tai Hoàng xong trải qua sự tẩy rửa của huyền hoàng huyết. Thẩm thấu tiến vào bên trong tinh thể thần quốc. Tinh thể thần quốc của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như thiên địa đại tan biến. Tất cả thần quốc đều biến thành hỗn độn, lại một lần nữa diễn biến ra thiên địa mới. Hắn cùng không dự đoán được thiên kiếp của bản thân là hung mãnh tới mức độ này. Dẫn phát ra huyền hoàng khí thần bí nhất trong thiên địa, ngưng tụ thành máu. Tiến hành tẩy rửa thân thể. Thứ này chỉ có đại kiếp nạn của thiên quân mới có. Tuy nhiên thiên kiếp bình thường đúng là không có chút tác động với hắn. Trong đại kiếp nạn của thiên địa đồng thọ có rất nhiều cổ ma trong thiên địa hiện ra. Mỗi một cô ma này đều có thể diệt sát giáo chủ một đại giáo vô thượng đáng tiếc liền bị Phương Hàn đánh nát. Thiên kiếp luân phiên ngược lại lại giúp Phương Hàn vạn kiếp bất diệt. Nhưng cuối cùng huyền hoàng khí ngưng tụ lại. Biến thành huyền hoàng huyết, lực sát thương biểu hiện ra. Nghe đồn bên trong huyền hoàng huyết. mỗi một giọt đều hóa tan vô số tiên khí vương phẩm, dùng để tẩy rửa thân thể đúng là muốn giết người. Bên trong vô số kỷ nguyên có rất nhiều cổ hoàng còn mạnh hơn so với hy hoàng. Vào thời điểm sung yếu đánh vào thiên quân, trong lúc độ kiếp đều bị lực lượng huyền hoàng huyết trực tiếp hóa tan, thi cốt vô tồn tiêu tán trong thiên địa. Mà hy hoàng tuy rằng lợi hại nhưng xa xa không bằng kiếp nạn của thiên quân. Thậm chí hắn cũng không cách nào đấn phát thiên kiếp của thiên quân. Từ cảnh giới thiên địa đồng thọ tới thiên quân không biết có bao nhiêu đường lối. Thậm chí so với người bình thường tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ còn khó khăn hơn nhiều. Không tới thiên quân thì đều là con kiến, trước mặt đại kiếp nạn sẽ đều trở thành cho bụi tiêu tán. Huyền hoàng huyết thẩm thấu vào bên trong thân thể Phương Hàn. Lập tức tinh thể thần quốc lại có xu hướng bị hóa tan. Tuy nhiên trong cơ thể hắn còn có rất nhiều mảnh vỡ của tạo hóa thân khí. Những mảnh vỡ này dung hợp với huyền hoàng huyết, gần như khiến thân thể Phương Hàn trải qua một lần thiên địa đại tan biến, từ hỗn độn diễn hóa ra vạn vật. Thân thể Phương Hàn trải qua lần lượt mấy lần tẩy lễ, cuối cùng rốt cuộc đại thành. Mà chí bảo tam thập tam thiên trong khi liên tục được tẩy rửa liền đại thành từng chút một. Toàn bộ 33 kiện chí bảo đều biến thành tiên khí vương phẩm ẩn hiện trong tạo hóa lực khôn cùng. Phương Hàn kết nối tạo hóa, lập tức cảm thấy chỉ cần mình thi triển tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền là có thể đánh ra 333 lần chiến lực. Không sai, chiến lực hoàn toàn đột phá 33 lần, đạt tới trình độ khủng bố 333 lần. Đây là chỗ thần diệu của chí bảo tam thập tam thiên khi tu luyện tới tiên khí vương phẩm. Hoàn toàn phá bỏ được gông cùm xiềng xích. Nghe đồn nếu chí bảo tam thập tam thiên đột phá tới cảnh giới tiên khí thánh phẩm thì sẽ có thể phát huy được 3.000 lần chiến lực. Tuy nhiên phát huy ra 330 lần chiến lực, hiện giờ không biết phải cần tới bao nhiêu nguyên khí thiên mạch. Không sai, nguyên khí thiên mạch thuần khiết chứ không phải là linh mạch thánh giai. Hiện giờ thực lực của Phương Hàn đã rất mạnh mẽ, phát huy ra 330 lần chiến lực. Tuy rằng không có khả năng so với thiên quân nhưng tuyệt đối có thể giết sạch tất cả cổ hoàng. Chỉ tiếc là nguyên khí thiên mạch trong cơ thể hắn cũng không đủ để hẳn thi triển một lần. Nhưng thực lực của bản thân hắn cũng gần như có thể xưng bá thiên địa, quét ngang vũ trụ. Cắn nuốt huyền hoàng, một tay Phương Hàn chỉ lên trời. Tất cả huyền hoàng huyết đều tiến nhập vào thân thể hắn. Hy hoàng và hoàng phủ đại đạo đều thấy một luồng khí tức đánh vỡ tất cả quy tắc, kết hợp chặt chẽ với thiên địa truyền tới. Điều này cho thấy hắn thu toàn bộ huyền hoàng huyết, rèn luyện thân thể tới đại viên mãn, triệt để đạt tới cảnh giới thiên địa đông thọ. Thiên địa bất diệt, hắn sẽ bất diệt. Thọ cùng thiên địa, khí tức vô cùng khủng bố bùng lên trong thân thể. Chỉ một luồng sát khí trong đó cũng đủ để khiến hoàng phủ đại đạo kinh hãi tới vỡ mật. Hiện tại một ánh mắt của Phương Hàn gần như cùng có thể xé tan cương khí hộ thân của hắn, đánh hắn trọng thương. Trừ phi là thiên quân ra tay, không ai có khả năng chấn áp hàng phục hắn. Hy hoàng, hoàng phủ đại đạo, hôm nay hai người các ngươi đều bỏ mạng ở đây. Giờ khắc này Phương Hàn chân chính hãnh điện. Hắn nhìn lên bầu trời, phóng qua tầng sương mù, nhìn thấy tương lai xa xôi, cảm thấy được cảnh giới thiên quân. Chưa từng có thời khắc nào hắn cảm thấy tự tin vào sự cường đại của mình như thế này. Cũng chưa có bao giờ hắn có được lực lượng như thế này. Ầm ầm, lực lượng trên thân thể hắn bùng nổ, trực tiếp xé rách rất nhiều kho báu trong tinh cầu của thiên đình. Ầm ầm ầm, lấy bản thân hắn làm trung tâm, ước chừng có mấy chục tinh cầu pháp bảo cường đại bị chém thành bột mịn. Pháp bảo bị phong ấn bên trong đó, tiên khí vương phẩm, tiên đan thánh phẩm đều bắn nhanh ra. Những tiên khí vương phẩm này, tiên đan thánh phẩm đều có lực lượng cường đại, có thể so với cổ hoàng. Đồng loạt bay ra tiến hành công kích đại địch xâm lấn thiên đình là Phương Hàn. Nhưng năm ngón tay Phương Hàn nắm lại, bất kể tiên khí vương phẩm mạnh mẽ thế nào trong thiên địa, dù là tiên đan thánh phẩm đều phải kêu thảm một tiếng. Trên mình đều dính lực lượng của huyền hoàng khí, linh hồn hóa thành hư ảo, toàn bộ đều rơi vào trong tay Phương Hàn. Đáng giận, hy hoàng đau lòng tới co giật. Nhiều tiên khí vương phàm như vậy,

những nguyên khí này lập tức trở thành hư không. May mắn là nguyên khí thiên mạch của Hoàng Phủ Đại Đạo đủ nhiều, nếu không thì đúng là không đủ để hắn hấp thu. Hiện tại tất cả nguyên khí thiên mạch trong cơ thể Phương Hàn cũng chỉ đủ để thi triển 3 lượt tạo hóa thần quyền 333 lần chiến lực. Có thể tưởng tượng được lực lượng một quyền này mạnh tới mức nào. Khí tức vô pháp vô thiên từ trên đỉnh đầu Phương Hàn bốc lên, ngưng kết thành một pháp bảo hình cây dù. Đây là vô thiên tán bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Trong khoảnh khắc khi tạo hóa thần quyền phát động, tất cả lực lượng lấy Phương Hàn làm trung tâm liền phát tán ra tứ phía. Một luồng khí tức bi ngạn vượt qua cả các kỷ nguyên sơn hải, hồng hoang thái cổ, trực tiếp tới hiện tại phát ra ầm ầm đánh tới khiến cả người Hy Hoàng không thể nhúc nhích. Vị hoàng giả thứ nhất của thiên đình từ xưa, Hy Hoàng có huyết thống vô thượng do thái sơ khí biến thành dưới khí tức của Phương Hàn áp bách tới. Không ngờ hoàn toàn không thể nhúc nhích, vẻ mặt hiện lên thần sắc sợ hãi vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện ra chính mình không ngờ không thể điều động được lực lượng của thiên đình. Đây là một tin tức khủng bố. Tạo hóa thần quyền chúa tể thiên đình. Hắn gian nan thốt lên vài tiếng, rốt cuộc cũng biết dưới sự thúc giục của tạo hóa thần quyền, nguyên khí thiên đình cũng phải thuần phục. Bởi vì thời đại thượng cổ, thiên đình chính là do một tay tạo hóa tiên vương sáng tạo ra. Tạo hóa thần quyền là tuyệt kỳ đặc biệt của hắn. Thi triển ra trong thiên đình khiển toàn bộ nguyên khí cấm pháp của thiên đình đều phải tôn trọng vị chủ nhân từ xa xưa này. Thủ đoạn phản kháng của Hy Hoàng hoàn toàn bị Phương Hàn khắc chế. Xoẹt một cái, mái tóc của Phương Hàn tản ra. Thân thể khôi ngô cao lớn, có tư chất như long hổ phong vân. Hơi cử động liền nắm trong tay cả thế gian, đi chuyển tự tại trong thế giới, không nơi nào không tới được. Giơ tay nhấc chân là có phong vân lôi đỉnh, mưa gió, bình minh hoàng hôn, toàn bộ đều nằm trong một quyền của hắn. Đây chính là một quyền có thể khai thiên tích địa, luyện chí càn khôn, kích thích chính khí, càn quét cả vũ trụ. Đây là một quyền đánh tan hỗn độn, diễn biến đại thiên, dẫn xuất nguyên thủy, mở ra cánh của. Đây là một quyền đánh thông tới tương lai, đánh ra đại đạo tỏa kim quang, mở ra đại đạo rộng lớn. Dưới một quyền này, toàn bộ ma trưởng trong tương lai, nghiệt duyên đều bị đánh vỡ, tiến vào một thế giới mới. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền 330 lần chiến lực từ từ bao phủ lấy Hy Hoàng, khiến cả đường phản kháng giành lấy sự sống của hắn cũng không có. Kiệt lực vận chuyển thái sơ cổ kinh, nhưng bản cổ kinh ảo nghĩa này vừa vận chuyển một cách liền nổ tung. Hắn như ngọn đèn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn có tu vi thiên quân cũng không thể giết chết, nhưng ở trước mặt tạo hóa thần quyền không ngờ lại vô cùng yếu ớt. Đây là uy lực của tạo hóa, nhất là ở trong thiên đình lại càng có oai nghiêm không gì sánh kịp. Có thêm lực lượng bổ sung, Phương Hàn cảm thấy trong nháy mắt khi mình thi triển ra tạo hóa thần quyền, gần như có thể nắm giữ cả thiên đình, muốn cấm pháp gì là có cấm pháp đó, muốn nguyên khí gì là có nguyên khí đó. Giờ phút này dường như hắn trở thành chúa tể của thiên đình. Ngay trong lúc này, Hy Hoàng sẽ phải chôn vùi dưới một quyền của hắn. Đột nhiên dị biến xuất hiện. Vào thời điểm một quyền của Phương Hàn đánh tới, tại chỗ cao nhất trong thiên đình bồng xuất hiện một cơn lốc xoáy gần như xé sách mọi lực lượng. Ở tới nơi này, ông, một đạo hồng quang phủ xuống, dường như là đao quang, dường như là kiếm quang. Cực quang thái hồng, khí tức cửu thụ tràn ngập muôn đời. Một quyền khai thiên tích địa của Phương Hàn đánh vào bên trong hồng quang liền phát ra tiếng nổ liên tiếp. Cũng không thể đột phá được hồng quang. Hồng quang cuốn tới, đem Hy Hoàng đi. Sau đó hồng quang liền quét tới Phương Hàn. Mỗi một luồng sáng đều có khí tức hủy diệt. Tuy rằng là ánh sáng cửu thụ nhưng lại và ánh sáng hủy diệt. Cửu thụ chính là hủy diệt. Cửu thụ nhận tiên khí thánh phẩm ra tay. Phương Hàn vừa thấy hồng quang tràn tới liền không cần nghĩ ngợi, bước chân giơ lên, thi triển ra cánh tự do, thâu thiên đạo. Phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng phát động, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hắn biết đây là cửu thụ nhận ra tay, tương đương với tồn tại cấp bậc thiên quân. Hắn lập tức bỏ chạy, bây giờ còn chưa phải đối thủ của Thiên Quân. Tuy rằng hắn rất muốn đánh với Thiên Quân một trận, xem thử đối phương có thể giết mình hay không, nhưng hiện tại không phải thời điểm đó. Hắn chiếm được rất nhiều lợi ích, cần phải tiêu hóa. Trong cơ thể còn có rất nhiều mảnh vỡ của tạo hóa thần khí còn chưa luyện hóa. Hơn nữa tình thế hiện tại nguy cấp, lập tức bỏ chạy mới là thượng sách. Thiên đình cùng không phải chỉ có một vị Thiên Quân. Lực lượng toàn thân Phương Hàn thúc sụp tới mức độ lớn nhất. Vút, Phương Hàn gần như trong nháy mắt đã vọt qua tất cả cấm pháp của thiên đình, ra khỏi thiên đình. Đáng tiếc là ánh sáng cửu thụ kia lại xuyên qua dòng sông thời gian, không ngờ đuổi được hắn. Ầm ầm ầm, ánh sáng cửu thụ lao ra khỏi thiên đình, va chạm với đại quân man tộc. Vô số man tộc ngay lập tức liền bốc hơi. Hừ, nếu là bình thường thì một đạo ánh sáng cửu thụ này khẳng định sẽ đuổi ta tới mức lên trời không đường, xuống đất không lối. Nhưng hiện tại thiên đình đang gặp vây công, đạo hào quang này đồng thời đuổi giết ta còn phải hủy diệt đại quân man tộc, khẳng định bị cao thủ các phương chặn lại. Ta trước hết cứ thoát khỏi trận hồng thủy này, tiêu hóa tất cả những thứ đạt được. Trận chiến vây công thiên đình khẳng định còn kéo dài một thời gian, đủ để ta tiêu hóa luyện chế thân thể vô địch. Phương Hàn gia tốc vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, biến thành hình bóng không tồn tại tới hậu thế. Quả nhiên ở sâu trong thiên đình lúc này xuất hiện một hư ảnh thiên quân rất lớn, là một vị thiên quân của man tộc. Thấy hào quang của cửu thủ nhận đang tàn sát bừa bãi đại quân, liên đánh ra một chưởng. Bàn tay rất lớn hoàn toàn che phủ cả bầu trời, khiến thời không áp xúc, trong nháy mắt phong bế vũ trụ. Bàn tay này thậm chí có thể bao phủ bắt giữ cả Phương Hàn. Đây là Miêu Lê thiên quân của man tộc. Loại người lợi hại như thiên quân tất nhiên thấy được cửu thủ nhận đuổi giết Phương Hàn cũng chăng bỏ qua. Hắn muốn một đá ném trúng hai chim, vừa tiêu diệt hào quang của cửu thủ nhận vừa muốn bắt Phương Hàn. Hừ, thực lực hiện tại của ta cùng chẳng phải một trưởng của thiên quân là có thể đánh giết. Thế gian tự tại vương Phật, một hạt bụi trong vũ trụ. Tâm linh Phương Hàn bình tĩnh, cơ trí liên tục biến đổi, áp xúc toàn thân, phản công từng chút một. Ngược lại liền tiến vào bên trong hào quang của cửu thủ nhận. Ầm ầm, một trưởng của thiên quân va chạm với ánh sáng của cửu thủ nhận. Lực lượng khổng lồ có thể hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh tràn ra. Phương Hàn trốn trong đó, bằng thân thể được tẩy lễ bởi huyền hoàng huyết có thể chặn đứng công kích này. Hơn nữa trên bàn tay hắn xuất hiện một vũ trụ rất nhỏ. Bên trong vũ trụ đó có một tự trưởng liên tục tranh đấu với một luồng hào quang. Đây là Phương Hàn to gan lớn mật. Chẳng những sống sót trong khi hai đại thiên quân chiến đấu mà còn thừa cơ lấy đi nguyên khí tinh hoa và mảnh vỡ võ đạo trong một kích của hai đại thiên quân. Cự trưởng và hào quang bên trong vũ trụ nhỏ bé trong tay hắn có ý chí võ học của hai đại thiên quân tuyệt thế. Có thể tồn tại lại sau một kích này tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa. Nghe đồn rằng thiên quân thời thượng cổ đối chiến, nguyên khí vỡ nát, mảnh vỡ của tinh hoa võ đạo rơi xuống mặt đều có thể ngưng tụ ra bảo bố là tinh hoa thiên địa. Thậm chí có thể chuyển thế đầu thai trở thành nhân vật lợi hại, bá chủ cái thế. Hiện giờ Phương Hàn thu được cự trưởng và hào quang này, giá trị lớn phi thường, so với một kiện tiên khí vương phẩm hay tiên đan thánh phẩm còn đều lớn hơn. Phương Hàn sau khi dung nhập chúng vào bên trong văn minh võ đạo trong kỷ nguyên thư thì lại có thể thăng cấp một lần nữa. Cùng có thể cho Vũ Hoàng tìm hiểu, cảnh giới tu vi của Vũ Hoàng có thể tăng lên một lần nữa, đạt tới bí cảnh khó tin, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Phương Hàn thu được mảnh vỡ võ đạo này, thân thể liền biến mất. Ngay sau đó, hai luồng thần niệm mạnh mẽ quét tới nơi này. Sự phẫn nộ của thiên quân phủ xuống, khiến toàn bộ nơi này biến thành hư vô. Đây là cửu thủ nhận và Miêu Lê thiên quân đồng thời phát uy, mà Phương Hàn đã triệt để biến mất, không còn thấy bóng dáng. Hắn chạy trốn thừa lúc hỗn loạn mà biết mất không còn tăm hơi. Không ai biết hắn đi tới nơi nào. Nếu là người thường thì thiên quân cũng có thể suy tính ra hành tung của hắn, nhưng vận mệnh của Phương Hàn không thể nào phỏng đoán. Ai cùng không biết kẻ nào tới đâu. Nhất là hiện tại đại chiến của thiên đình sắp tới, Phương Hàn đã chạy trốn, phía sau hắn lại còn có thiên quân tuyệt thế bảo vệ. bất kể là Miêu Lê Thiên Quân hay Cửu Thụ Nhận cũng đều hiểu rõ trong lòng. Nếu trơ kích Phương Hàn thì sau đó khẳng định sẽ động tới tồn tại khủng bố. Thời khắc này không phải là lúc họ có thể phân tâm làm điều đó. Hai đại thiên quân va chạm trong nháy mắt. Ý niệm ngoan độc đối kháng một cách liền lui bước trở về. Phương Hàn hoàn toàn thoát khỏi chiến trường nguy hiểm này. Thu hoạch phong phú. Tuy nhiên hắn cảm thấy đáng tiếc chính là không giết được Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương. Cùng lúc đó Thiên Đình Thẩm Phán Thương cũng đã thu được tin tức. Nổi trận lôi đình, ầm ầm, ở sâu trong cửu trọng điện. Thẩm Phán Thương đối mặt với Hy Hoàng, nghe Hy Hoàng kể lại chi tiết tình hình chiến đấu vừa rồi. Sinh Hoàng, Nanh Hoàng, Tai Hoàng còn cả Hoàng Phủ Đại Đạo và quân Thương Sinh cùng đi giết Phương Hàn. Không ngờ lại bị hắn giết toàn bộ. Trốn vào bên trong kho báu, cướp đi vô số bảo bối, đánh cắp tiên khí vương phẩm, tiên đan thánh phẩm, còn cướp đoạt được cả mảnh vỡ của tạo hóa thân khí. Thẩm Phán Thương phẫn nộ thật sự rồi. Bộ mặt hắn dữ tợn, sắc mặt tím lại, giận dữ vô cùng. Đi tới đi lui trong cửu trọng điện, bước chân đấm xoèn xoẹt lên mặt đất điện phủ giống như đang mài đao vậy. Phương Hàn, ta muốn giết ngươi. Quân Thương Sinh là hy vọng để vĩnh hằng thiên quân tìm kiếm pháp giới cũng bị ngươi giết. Mảnh vỡ của tạo hóa thần khí là tượng trưng của kho báu thiên đình cũng bị ngươi đánh cắp. Sinh Hoàng, Nanh Hoàng là con của thiên quân mà ngươi cũng có gan giết. Ngươi, ngươi, ngươi. Thẩm Phán Thương giết gào. Tại sao ta không sớm giết ngươi mà lại lưu ngươi tới lúc này chứ? Ta cũng hối hận. Hy Hoàng liên tục lắc đầu. Sớm biết thế này thì đã giết hắn từ trước rồi. Hiện giờ đã quá muộn rồi. Thẩm Phán Thương, hai chúng ta liên hợp lại hiện giờ cũng không phải đối thủ của người này. Chương 1299. Loạn thế tới rồi. Thực lực hiện tại của người này đã không thể khống chế nổi. Chỉ có thiên quân ra tay mới có thể hoàn toàn trấn áp hắn. Hơn nữa thiên quân còn phải ra tay chính thức, vận dụng thực lực chân chính mới có thể đánh chết hắn. Người này đã tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ. Hơn nữa còn tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thân quyền tới trình độ khủng bố 300 lần chiến lực. Vẻ mặt Hy Hoàng chua xót. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Vừa rồi nếu ta không được hào quang của cửu thụ đại nhân cứu thì khẳng định đã chết trong tay hắn rồi. Vào thời điểm người này vượt qua đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ không ngờ dẫn động cả huyền hoàng khí. Ngưng tụ thành huyền hoàng chân huyết tẩy lễ thân thể. Đã có một số đặc thù của thiên quân. Thực lực tổng hợp của hắn sợ là đã có thể đứng trong 10 người đầu bảng của thiên quân dự khuyết bảng. Sao lại lợi hại như vậy? Thẩm Phán Thương đang nổi giận cũng bình tĩnh lại. Bước chân dừng lại. Thật ra hai người bọn họ được gọi là thiên quân không thể giết chết đều là thiên quân chưa chính thức ra tay. Chỉ từ quốc độ xa xôi phóng ra một đạo ý niệm. Công kích một chút. Bọn họ trốn thoát dưới mức độ công kích này. Đây thực ra là thiên quân cũng chưa muốn giết họ thật. Bởi vì thiên quân mà nổi giận, phóng ra uy lực quá lớn. Không biết bao nhiêu không gian dị độ sẽ bị hủy diệt, bao nhiêu thế giới phải sáng lập lại một lần nữa. Thế nên bình thường thiên quân cũng đều chỉ dùng ý niệm ngưng tụ nguyên khí trong thiên địa vũ trụ. Tiến hành công kích chân thân không dễ dàng hiện ra. Nếu chân thân một vị thiên quân đi ra, công kích Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương thì hai người còn lâu mới có năng lực chạy trốn, trực tiếp sẽ bị bóp chết. Tuy nhiên dù chỉ là một người không chết dưới một ý niệm thiên quân bắn ra cũng có thể xưng hùng xưng bá. Có thể nói là hoàng giả bất tử bất diệt tối cao. Thẩm Phán Thương, ngươi cũng biết rằng hai người chúng ta được xưng là đệ nhất cổ hoàng của thiên đình và tiên khí vương phẩm đệ nhất, nhưng kỳ thực chỉ là xưng hùng trong 10 vạn đại châu của thiên giới mà thôi. Ngoài 10 vạn đại châu của thiên đình còn có vô số thế lực hùng cứ một phương, cũng có vô số kẻ tiềm tu từ thời cổ. Trong hoàng giả chúng ta chỉ có thể xếp hàng sau trong thiên quân dự khuyết bảng. Có một số kẻ từ xa xưa cũng có đủ thực lực phát động kiếp nạn của thiên quân nhưng còn chưa nắm chắc cho nên còn chưa dám phát động đại kiếp nạn. Sợ tan thành mây khói. Thực lực chúng ta tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn chưa có năng lực dẫn phát đại kiếp nạn của thiên quân. Từng câu của Hy Hoàng đều hoàn toàn khiến Thẩm Phán Thương khôi phục bình tĩnh. Nói như thế thì chúng ta không có cách đối phó với Phương Hàn kia sao? Thẩm phán Thương lạnh lùng nói, người này là một mối họa, không diệt trừ hắn là sự thất sách của chúng ta. Hiện giờ hắn đã đoạt nhiều chí bảo của thiên đình như vậy, lại đoạt lấy mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, trở về tiêu hóa xong sẽ càng lợi hại hơn. Hắn càng ngày càng mạnh thì chúng ta càng phải không còn hy vọng sao? Vậy thì còn phải xem đã. Dưới thiên quân tất cả đều là con kiến mà thôi. Đại kiếp nạn tan biến đã tới gần. Tất cả không phải là thiên quân đều tan biến thành tro bụi. Dù là thiên quân cũng chỉ có 5 phần cơ hội có thể sống sót. Hy Hoàng nói, người này chỉ cần không phải là thiên quân thì còn có cơ hội giết hắn. Hơn nữa hắn đoạt nhiều bảo tàng của thiên đình như vậy. Chờ tới khi mấy vị thiên quân tu hành xong khẳng định sẽ tiến hành trừng phạt hắn. Hắn cũng chỉ là châu chấu sau mùa thu, cùng chẳng còn bay nhảy được bao lâu nữa. Ngươi xem, cửu thủ đại nhân đã chữa trị xong vết sách trên trời, cấm pháp của thiên đình lại hoàn thiện rồi. Thẩm phán Thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy thiên đình bị tạo hóa thần khí đại phủ phá phách đã hoàn toàn được chữa trị. Bên trong thiên đình có một luồng lực lượng dũng mãnh tiến tới. Các loại cấm pháp trên thiên đình càng mãnh liệt, không ngờ bắt đầu phản kích. Xem ra chiến tranh lần này sẽ kéo dài. Hy Hoàng gật gật đầu. May mà bảy đại thần đế của thần tộc lưu lại từ đế thích thiên viễn cổ chỉ có thể thúc sụp hư ảnh của tạo hóa thần khí đại phủ. Nếu bản thể giáng xuống thì sợ rằng thiên đình sẽ bị chém thành hai nửa. Thủy tổ thánh vương năm đó bị Hồng Mông đạo nhân đánh trọng thương còn đang ngủ say, không thể thức tỉnh. Phải cần có máu tươi của tạo hóa tiên vương mới giúp linh hồn tỉnh lại. Trên mặt Thẩm phán Thương lộ nụ cười. Cho nên phòng thủ của chúng ta đã kiên cố rồi. Những thần đế viễn cổ, thiên quân dị giới, man tộc chắc còn không biết ngũ đại thiên quân đại nhân của thiên đình đang chữa trị tiên khí thánh phẩm chí bảo tam thập tam thiên bị tổn hại. Chỉ cần chữa trị thành công thì chẳng khác nào có hơn 30 thiên quân lợi hại, thậm chí quét ngang chư thiên. Ánh mắt Hy Hoàng lóe lên ánh sáng mong chờ. Nói đi nói lại thì cũng đều là do Luân Hồi đạo nhân năm đó gây họa. Năm đó thần khí chí bảo tam thập tam thiên của tạo hóa tiên vương bị Điện Mấu Thiên Quân thi triển đại mệnh vận thuật triệu hoán ra cánh cửa đánh tan. Điện Mấu Thiên Quân tuy bởi vậy mà chết đi, nhưng sau đó tạo hóa tiên vương lại rèn truyền tống trận một lần nữa. Tuy nhiên nó chỉ còn là tiên khí thánh phẩm, không còn có thể hóa thành tạo hóa thần khí. Đáng tiếc là sau khi rèn được hơn phân nửa thì tạo hóa tiên vương lại biến mất. Năm đó Luân Hồi đạo nhân dùng tất cả công lực rót vào người Hoàng Tuyền Đại Đế, khiến cho hắn trực tiếp đột phá thiên quân phi thăng, khiến thiên đình gà chó không yên. Ngũ đại thiên quân hợp lực thúc giục tiên khí thánh phẩm chí bảo tam thập tam thiên mới trấn áp được Hoàng Tuyên Đại Đế. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên lại bị tổn hại trở thành bảo bối không toàn vẹn. Thẩm phán Thương kể lại chuyện xưa, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu không phải trấn áp Hoàng Tuyên Đại Đế thì truyền tống trận hiện giờ đã sớm được ngũ đại thiên quân tế luyện thành công. Cho dù là tiên khí thánh phẩm cũng đủ quét ngang chư thiên, chém giết tất cả dị doan. Tuy nhiên hiện giờ cũng có thể sắp thành công rồi. Một khi thành công thì tên Hề Phương Hàn kia cũng không còn đường sống nữa. Từ thiên đình xa xôi này tế ra chí bảo tam thập tam thiên kích một cái cũng diệt sát được toàn bộ vũ hóa môn. Hy Hoàng đằng đằng sát khí nói, đi Thẩm phán Thương, chúng ta liên thủ ra ngoài công kích đại quân man tộc. Vút, hai đại cao thủ vọt ra khỏi cấm pháp của thiên đình. Chiến tranh đang tiến hành trong vô số không gian xung quanh thiên đình, chiến hỏa liên miên lan ra. Thậm chí cả thiên ma của ma giới cũng bị triệu hoán tới. Một số cao thủ ma giới phi thăng từ thượng cổ, thánh ma tán tu đều tiến vào trong kế hoạch chinh phạt thiên đình. Mà giờ phút này Phương Hàn lặng lẽ thoát khỏi chiến trường, về tới vũ hóa môn tại Trung Châu. Một đường hắn phi hành nhìn thấy tai nạn chân chính đang giáng xuống mặt đất 10 vạn đại châu thiên giới. Nơi trốn đều là binh lửa. Vô số đại giáo vô thượng đều gặp phải công kích của đại quân dị giới. Man tộc thân tộc, một số đại châu tràn ngập trong chiến hỏa, thậm chí còn có nhiều thú tộc hoang đã cũng tiến vào trong đó. Mượn gió bẻ măng. Bên ngoài 10 vạn đại châu của thiên giới chính là nơi hoang đã. Những nơi này trừ man tộc ra thì còn có thú tộc, một số hung thú. Thần thú tạo thành những thế lực khổng lồ vô cùng, chiếm cứ các không gian dị độ. Thậm chí sáng lập ra thế giới độc đáo của mình, đặt ngang hàng với các thế giới thần bí như hoang thú giới, cùng thần giới, long giới, phật giới, bảo giới, đan giới, pháp giới. Hiện giờ thú tộc cũng xuất hiện, rõ ràng là muốn đoạt lấy tài nguyên. Bởi vì 10 vạn đại châu của thiên giới là nơi phồn hoa, linh khí dư thừa nhất. Đã trải qua vô số ức vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả các đại giáo vô thượng đều đã trưởng thành hơn, tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên, pháp bảo, binh, lửa, chiến, loạn. Thiên giới bắt đầu rối loạn rồi. Phương Hàn nhìn tất cả, 10 vạn đại châu nơi nơi đều có chiến tranh, tu sĩ chém giết với man tộc, chém giết đã thú, vô số vạn triệu chiến trường, vòng trời vỡ tan, vô số ma đầu cũng giáng trần. Có kẻ trực tiếp đánh tan rào chắn giữa ma giới và thiên giới, trực tiếp khiến rất nhiều cổ ma phi thăng phủ xuống. Cùng lúc đó, Phương Hàn dùng động thiên nhãn, thậm chí có thể thấy ở trên hải dương của 10 vạn đại châu thiên giới có rất nhiều yêu thú hải tộc xuất hiện. Một luồng khí tức mạnh mẽ chân chính của thiên quân từ sâu vô cùng trong biển truyền tới. Dường như là thiên quân của hải tộc xuất hiện cũng muốn phân một chén canh đánh tan thiên đình vậy. Giờ phút này Phương Hàn biết thiên giới đã bắt đầu rối loạn thật rồi. Thiên đình bị vây công, đây nhất định là một trận chiến kéo dài. Chiến hỏa không chỉ thiêu đốt một ngày hai ngày, thậm chí là mấy năm, mười mấy năm, cả trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trời cũng giúp ta rồi, trời cũng giúp ta. Hiện tại ta cần một chữ loạn. Chỉ có trong thời loạn thì mới có thể quật khởi thật sự. Hiện tại 10 vạn đại châu thiên giới nơi nơi đều là binh lửa, đại giáo vô thượng đều mơ cấm pháp phòng hộ, chống lại xâm lấn. Ta thừa cơ hấp thụ các thế lực khác, giúp bản thân lớn mạnh, lại có thời gian thăng cấp. Phương Hàn nhìn tất cả chuyện này, trong lòng thầm mừng rỡ. Hắn chính là cần chữ loạn này, loạn thế mới xuất anh hùng. Thiên đình còn chưa đủ mạnh, hắn mới có thể thừa cơ quật khởi, trở lại Vũ Hóa Môn thâu tóm các thế lực rồi hay nói. 10 vạn đại châu thiên đình có bao nhiêu đại giáo vô thượng, bao nhiêu thế lực thần bí, ngư long hỗn tạp. Cao thủ trong lần thiên tài chiến này cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Còn có rất nhiều thế lực tà ác chưa xuất hiện. Thời loạn thế khiến Phương Hàn có thể thừa cơ xóa sổ một số đại giáo vô thượng, làm lớn mạnh thế lực của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa hắn cũng có đủ thời gian tiêu hóa mảnh vỡ của tạo hóa thần khí trong cơ thể, khiến tu vi của bản thân từng bước tăng lên, chuẩn bị tấn công đột phá lên thiên quân. Hiện tại thực lực của hắn đã có tư cách tấn công đột phá lên thiên quân. Vô tình trong lúc này hắn lại trở thành một trong số người có khả năng thăng cấp lên thiên quân nhất. Cũng không phải chỉ là thực lực đơn thuần mà còn là một thần thoại có hy vọng sống qua một kỷ nguyên hỗn độn. Trung Châu xa xôi đã ở ngay trước mắt, sắp tới Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cũng thấy toàn bộ Trung Châu đã nằm trong vòng binh lửa. Toàn bộ cấm pháp cô thành của Trung Châu đã được mở ra. Rất nhiều đại quân man tộc, thân tộc, dị giới, thú tộc, thậm chí có cả hải tộc, ma tộc đều đánh tới Trung Châu đốt sạch phá sạch. Đệ tử Vũ Hóa Môn kết thành từng đội cùng rất nhiều giáo phái của Trung Châu đối kháng với kẻ xâm lấn, đồng thời tiếp dẫn người của các giáo phái tiến vào trong cổ thành Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu vô cùng rộng lớn, không biết bao nhiêu núi lớn sông dài, bao nhiêu môn phái, bao nhiêu quốc gia tiên nhân. Những thứ này đều là tài nguyên. Vũ Hóa Môn đứng đầu tất nhiên không thể để chúng rơi vào tay giặc, đều tiếp nhận vào bên trong Trung Châu cổ thành, cùng chống cực kẻ thù bên ngoài tới. Phương Hàn nhìn thấy tất cả, âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng kích động. Loạn thế tới rồi, đây đúng là thời điểm tốt nhất để hằn tung cánh. Chương 1300. Phản hồi môn phái. Loạn thế xảy ra, mọi nơi của thiên giới đều tràn ngập khói lửa. Đây đúng là thời điểm để anh hùng xuất thế, đội trời đạp đất. Phương Hàn nhìn mặt đất Trung Châu chiến tranh không ngừng, các nơi có không biết bao nhiêu cổ ma hoành hành.